Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, không phải ngoài ý muốn đi. Ấn Lê Ca lúc trước suy đoán, Phi Thu cùng cái kia chủ nhân đều là tương lai đến nơi đây tới. Khoa học kỹ thuật thượng không có người so chúng nó còn muốn lợi hại. Bởi vậy đem sự tình giao cho bọn họ, nhanh như vậy được đến phản hồi. Lê Ca không chỉ không kinh ngạc, thậm chí còn có điểm ngại chợ mơ siêu đương nhiên. Lời này không thể nói cho Phì Thu, Lê Ca kéo bước chân. Mãi cho đến đường cái đối diện, mới vừa rồi đem khẩu trang dây lưng kéo về đi. Mở miệng hỏi, manh mối, Lê Liêu cuối cùng một lần xuất hiện địa phương, là ở không người đảo. Nơi đó đã bị khai phá thành chơi trò chơi chuyên viên. Ta phát hiện Tư Nặc Ngữ cũng ở nơi đó. Tư gia lúc trước cùng Lê gia từng có một lần hợp tác. Bất quá nháo đến cũng không quá vui sướng. Vẫn luôn có đồn đại nói Tư gia tưởng bắt lấy Lê Thị. Nhưng xét thấy bọn họ sau lại cũng không có động tĩnh. Cho nên dần dần liền không có người nhắc lại, đốn vài giây. Bất quá ở địa phương, ta còn tìm tới rồi một người khác tung tích. Tịch Phong, nàng qua đi làm cái gì? Lê Ca bước chân như cụ vững chắc. Thanh âm cũng nghe không ra cảm xúc, hơn nữa mang khẩu trang, liền tính là Phì Thu đều không hiểu được Lê Ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mặt ngoài nhìn là đi cùng tân bạn trai chơi, nhưng hình như là đi làm việc, chỉ chính là nàng tham dự tới rồi một ít thương nghiệp hoạt động, Lê Liêu quá khứ mục đích thượng. Không minh xác, nhưng trước mắt nhìn, cùng bọn họ đều có chút liên lụy, nếu là Lê Ca liền như vậy đã chết. Tuyệt đối sẽ không có hôm nay biết được Tư Nặc Ngữ đại danh thời khác. Càng sẽ không hiểu biết đến này hết thảy, bất quá. Lê Ca nhìn chăm chú nơi xa thụ đỉnh cùng phía chân trời đường ranh giới. Tiết hầu đặc biệt chậm chạp mà lăn một chút, lấy Tịch Phong chỉ số thông minh. Nàng đảm đương nổi này trọng trách sao? Không phải Lê Ca coi khinh, nhưng thấy thế nào? Tịch Phong đều là Lê Ca muốn lấy não tàn dược nhét vào miệng đối tượng, ở Lê Ca nhận thức mọi người. Bên trong, có thể đạt được như thế thù vinh, Tịch Phong vẫn là đầu một cái. Đừng nghĩ đánh ta vạn năng dược chủ ý. Phì Thu yên lặng mà đem cánh sau này dịch khai, nàng không phải chủ chiến đối tượng. Nàng chỉ phụ trách làm chút chuyện, đúng rồi, quen thuộc thanh âm ở đối diện vang lên. Chậm rãi ngừng ở trên mặt đất tấp tấp phóng đại bóng dáng bên trong, trước mắt vươn một bàn tay, thon. Dài, mang theo một ít vết chai mỏng, bất quá ở trắng nõn da thịt chung. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy, quả nhiên, ở chỗ này nhìn đến ngươi. Một lần nữa nhận thức một chút, Tô Trường Thanh nâng lên tay. Thanh tuyến lại là trầm ổn như núi. Ta kêu Tô Trường Thanh ân. Lê Ca nhìn Tô Trường Thanh. Cảm giác nàng quái quái, có thể là bị tân thế giới kích thích tới rồi, bất quá ra tới nhưng thật ra rất nhanh, Lê Ca lễ phép. Tính mà nắm hồi tay nàng, mấy chương, Tô Trường Thanh sắc mặt lãnh đạm, trong lòng lại ngốc một so, mấy chương, một cái thế giới không phải chỉ có một chương sao, nàng còn muốn mấy chương. Hai người thực mau liền buông lỏng tay ra, Tô Trường Thanh nghĩ nghĩ. Quyết định không dối gạt nàng, một chương ác, Lê Ca không có gì phản ứng, này thực bình thường, lấy nàng năng lực, ván thứ nhất có một chương là theo lý thường hẳn là sự, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình. Vì cái gì đột nhiên hỏi kia một câu, chỉ là trong đầu đột nhiên toát ra một số tự, làm nàng theo bản năng mà đi tính, Tô Trường Thanh còn muốn thu mấy chương, loại này ý niệm tới không thể hiểu được. Thả không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh, Lê Ca tạm thời dứt bỏ rồi ý tưởng. Tìm ta chuyện gì, Tô Trường Thanh trầm mặc vài giây, đem thiếu chút nữa xuất khẩu, hiểu biết tình huống, ngạnh sinh sinh đổi thành. Hỏi ngươi điểm vấn đề, Lê Ca phức tạp mà nhìn nàng một cái. Đôi tay cắm túi, ở nơi nào liêu, Tô Trường Thanh mang theo nàng tới rồi một chỗ phòng ở, đó là một gian viện phúc lợi. Tô Trường Thanh trước kia là từ nơi này ra tới, bất quá nàng cùng nơi này tiểu hài tử bất đồng, nàng tuy rằng không có cha mẹ, nhưng là nàng có một nhà rắn độc thân thích, ở công tác rất nhiều, Tô Trường Thanh thường xuyên sẽ qua tới nhìn Tiểu Hải Tử, nàng Đào không chủ động đi cùng Tiểu Hải Tử nói chuyện phiếm, bất quá Tiểu Hải Tử nhóm muốn cùng nàng chơi cái gì nàng đều sẽ đồng ý. Thậm chí muốn nàng hỗ trợ mua cái gì đều chịu, dần già. Viện phúc lợi Tiểu Hải Tử đều biết, mỗi đến nghỉ ngơi ngày, sẽ có một cái diện than tỉ tỉ tới nơi này ngồi. Đến lúc đó nghĩ muốn cái gì, đều có thể cùng nàng hứa nguyện, mà nơi này cấp Tô Trường Thanh cảm giác. Liền giống như nàng tàng bảo khố, có thể đem sở hữu bí mật đều cất vào tới Tiểu Hải Tử rất nhiều. Thực ầm ĩ. Bất quá này cũng không ảnh hưởng các nàng nói chuyện phía mơ siêu nếu sẽ không thường thường mà lại. Đây hỏi nàng, có phải hay không Tô Trường Thanh bạn trai nói. Lê ca có chút không biết nên khóc hay cười. Không phải, ta đây liền an tâm rồi. Đối diện Nam Hải vỗ vỗ bộ ngực. Chỉ cần ngươi bất hòa tiểu tỷ tỷ ở bên nhau, ta liền đem ta đồ ăn vặt phân ngươi một nửa. Tô Trường Thanh mày nhíu lại, kêu hắn. Đừng nháo, Tiểu Nam Hải chiều nàng phóng điện, Tô Trường Thanh gợn sóng bất động trên mặt trồi lên một tia vẻ giận. Tiểu Nam Hải liền cười chạy đi, chạy đến cách đó không xa, lắc mình trốn đến cây cột mặt sau, lại trộm mà thoát ra cái đầu nhìn nàng, ánh nắng phô tiết. Chiếu đến chung quanh ấm rào rạt Tô Trường Thanh tìm cái tương đối thanh nhàn một chút mà. Hai người ngồi xuống. Rất có loại nhập cư trái phép nửa ngày nhàn cảm giác cho nên. Ngươi là ở bị đẩy xuống lầu thời điểm, tiến vào thế giới kia. Lê ca không hồi, xem như, lại không xem như, nàng ngược lại hỏi. Vậy ngươi, rõ ràng tối hôm qua còn như vậy bình thường. Sau đó lại đột nhiên đã chết. Tô Trường Thanh nhớ lại tới. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi biết rạng sáng kia cho nổ tạc đi. Không biết, nàng xác thật không biết, Phì Thu nhắc nhở nàng thời gian điểm, đang ở nàng tiến tân thế giới thời điểm, Phì Thu này chỉ đi mà gà lầm đối tượng. Làm cho nàng trực tiếp bỏ lỡ cơ hội, nổ mạnh ở nháy mắt tạc ra. Nhưng bởi vì kiến trúc đủ rắn chắc, cứu giúp kịp thời, và tạo thành lớn hơn nữa nổ mạnh phía trước, đã bị khống chế xuống dưới, thả ở mộ viên bên kia, đã thoát ly nổ mạnh phạm vi. Là hoàn toàn nhìn không tới ta kia một đội tiểu tổ. Chỉ có ta sống sót, Tô Trường Thanh nói đến, đều cảm thấy không đủ chân thật một cái tiểu tổ. Tất cả đều bị chết, lại chỉ có nàng kỳ tích mà sống sót, chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra, bị phía trên trực tiếp phê giả, ở bệnh viện đãi không được, liền như vậy chạy ra, mà ở trên đường lại gặp Lê Ca thần bí trùng hợp, Lê Ca đầu lưỡi đỡ đỡ hàm trên. Không phải ngoài ý muốn đi, cố tình khống chế được tốt như vậy, tổng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, có thể đem không thể khống bom cùng cứu giúp phối hợp. Tốt như vậy, thậm chí chỉ hủy hoại kia tầng lầu, chỉ đã chết kia tổ người, Tô Trường Thanh khóe môi lạnh lùng mà câu lên, độ ấm bị cự tuyệt ở nàng ẩn. Hình phòng hộ cháo ngoại. Thậm chí liền đáy mắt đều chỉ còn lại có như băng tích úc, đương nhiên không phải, cho nên. Có người cố ý thiết kế trận này, ngoài ý muốn. Tô Trường Thanh bởi vậy bị chết, được đến tiến vào tân thế giới cơ hội, do đó sống lại, mà ra tới, liền biến thành chỉ có nàng sống sót, bọn họ hoài nghi ngươi. Lê ca lại một ngữ nói toạc ra, Tô Trường Thanh đóng bế mắt. Lại mở, lạc kia tìm ta làm cái gì? Có vấn đề, tìm cảnh sát vô dụng. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Hết chương.